huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 34, có đủ hay không cách? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên nụ cười trên mặt cứng lại rồi, bên ngoài người sau lưng, càng là vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc, khuôn mặt không thể tin tưởng, dĩ nhiên thực sự có người cự tuyệt bực này đại cơ duyên tốt. Còn nói lời châm chọc, hắn đây là điên rồi sao? Tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi cũng biết ngươi mới nói gì đó, còn không mau mau quỳ xuống nói xin lỗi. Có người hảo tâm lên tiếng nhắc nhở, coi như là có một thân ngông nghênh, cũng phải nhìn mình là tu vi gì, thân phận gì. Lý Thiên nhưng là đệ tử nòng cốt, thần thông cửu trọng thiên tu vi, bóp chết người như bóp chết một con giun dế một dạng đơn giản. Người đây không phải là muốn chết là cái gì? Lấy hắn tu vi như vậy, bực này thân phận, tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Nhiều lắm cũng liền bị phạt có chút bổng lộc, hắn há lại sẽ có điều cố kỵ. Lập tức, Tiêu Phàm người bên cạnh, không khỏi là nhanh chóng lui cách, sợ bị ngộ nhận là cùng Tiêu Phàm có quan hệ, vạ lây người vô tội. Sư huynh, bực này cuồng vọng người, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một trận, nếu không, hắn thật cho là thiên hạ không anh hùng, không sai. Có chút bản lĩnh, liền cho là mình đệ nhất thiên hạ, không cố gắng giáo dục một phen, hắn không biết trời cao đất rộng. Sư huynh, người này nên ngừng bên ngoài kinh mạch, ném sơn môn, làm cho hắn tuổi già ở hối hận bên trong vượt qua. Mới vừa rồi biết chính mình chi sai, Lý Thiên mấy người sau lưng lòng đầy căm phẫn, mang trên mặt vẻ tàn khốc, từ đám bọn hắn bái nhập Lý Thiên môn hạ phía sau. Còn chưa bao giờ có người dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Chớ đừng nhắc tới phúng đâm bọn họ là chó. Người này, cần phải giáo huấn không thể. Trước hết nhảy ra người nọ, càng là vẻ mặt hung ác màu sắc nói ra. Sư huynh, lần này liền để cho ta tới dạy dỗ một chút cái này cuồng vọng đồ a. Lý Thiên sắc mặt đã khôi phục bình thường, gật đầu, thản nhiên nói. Dù sao cũng là đồng môn, Lý Nguyên ngươi đừng có dưới nặng tay, đánh nửa tàn chính là, hắn dù sao cũng là đệ tử nòng cốt, xuất thủ đối phó một linh động cảnh đệ tử, truyền đi thanh danh bất hảo, nói không chừng còn sẽ phá hư hắn ở cao tầng trong hình tượng, ảnh hưởng tấn chức chân truyền đệ tử. Tiểu tử, ngươi quá cuồng ngạo, đạt được Lý Thiên cho phép. Lý Ngung tiến lên một bước, vẻ mặt kiêu căng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, siết quả đấm một cái. Người tốt nhất là hiện tại, lập tức lăn tới đây cho ta, ngoan ngoãn quỳ xuống hướng bọn ta dập đầu xin lỗi. Nếu không, hậu quả là ngươi không cách nào tưởng tượng, chỉ bằng ngươi chính là một cái linh động cảnh tiểu tử, cũng dám ở Lý Sư Huynh trước mặt cuồng ngạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe nói như thế, mọi người đều gật đầu, không người lên tiếng phản đối. Giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản là không có cách bằng được. Người này làm thật là có chút cuồng ngạo quá mức, chịu chút giáo huấn cũng tốt. Phải biết, cường giả oai nghiêm không thể phạm. Siêu, trong nháy mắt, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên động, phảng phất một nói lưu quang. Đột nhiên xuất thủ, một cước liền đạp ở cái này cái người tuổi trẻ trên người. Khủng bố cự lực bỗng nhiên bạo phát, phảng phất vỡ đê hồng thủy một dạng, sôi trào mãnh liệt, không thể cản phá, thình thịch, một tiếng trầm đục. Lý Ngôn cả người gần giống như vừa phát ra thang đạn pháo tựa như. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, nửa không bên trong, tiên huyết bay lả tả. Cuối cùng hắn hoành xoa mặt đất mấy chục thước, hung hăng nện ở một bức tường trên vách, răng rắc vài tiếng, vách tường kia dĩ nhiên không chịu nổi này cổ sức trùng kích to lớn. Xuất hiện mười vài vết rách, toái thạch lăn xuống, ngươi, Ngươi, Lý Nguyên kinh hãi gần chết. Hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Phàm. Không thể tin được tiểu tử này lại dám đối với tự mình động thủ. Hơn nữa càng thêm làm cho hắn sợ hãi là hắn chính là thần thông nhất trọng thiên tu vi. Làm sao địch bất quá trước mắt cái này cái linh động nhất trọng thiên tiểu tử. Cái này điều này sao có thể. Siêu, Tiêu Phàm mấy bước vượt qua mấy chục thước. Lập tức đi tới Lý Nguyên trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Muốn cho ta dập đầu xin lỗi. Còn hỏi ta có đủ hay không cách. Ngươi bây giờ nói một chút coi. Ta có đủ hay không cách. Đùng một cái. Hắn một cái tát quất tới, hung hăng lắc tại Lý Nguyên trên khuôn mặt, đưa hắn nửa bên mặt đều quất sưng, tại chỗ thì có hai ba cái răng hỗn tạp tiên huyết. Cứ như vậy bay ra ngoài, nói a, cứ việc nói một chút ta có đủ hay không cách. Bạch bạch vài tiếng, Tiêu Phàm lại rút Lý Nguyên hơn 10 bàn tay, cuối cùng hung hăng một cước, bịch một cái. Đạp gãy đùi phải của hắn, đầu khớp xương tại chỗ vỡ vụn, cắt thành hai ba chặn. A, Lý Nguyên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dường như giết lợn tựa như, miệng sùi bọt mép, cái cổ lệch một cái, căn bản lời gì cũng nói không được, lập tức đau nhức đã bất tỉnh. Mà lúc này, toàn trường người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đều là vẻ mặt chấn động màu sắc, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, linh động nhất trọng thiên đối với chiến thần thông nhất trọng thiên. Người sau lại bị nhất chiêu cường thế đánh bại. Cái này điều này sao có thể? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.